Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 634, cách sơn đả nghiêu. Phốc phốc phốc phốc, một trận tiếng súng vang lên, Tống Kiệt rốt cuộc cảm nhận được mập mạp này vũ khí có nhiều lực sát thương lớn. Bảy cầm súng trường đồng loạt khai hỏa. Cái kia tử đạn giống như trời mưa hướng đối diện đập vào mặt mà đi. Mà đối diện mấy tên kia cũng đều xui xẻo. Bọn họ nhìn đối phương chỉ có một người. Bản muốn ôm trêu chọc tâm thái chơi mập mạp chơi một chút. Nhưng là không nghĩ đến mập mạp hỏa lực như vậy mãnh liệt. Bọn họ một cái không tiểu tâm. Liền có 3-4 người bị bắn bên trong. Trực tiếp đào thải. Mà dư lại vài tên nhị đoàn đội viên trực tiếp giấu ở sơn thể phía sau. Tránh né, mập mạp xem chính mình cư nhiên lập tức đào thải nhiều người như vậy. Cũng là cao hứng cười lớn ha ha. Ha ha ha ha. Tống Kiệt, nhìn đến bàn ra sự lợi hại của ta đi. Không phải ta thổi, những người này đều không đủ bàn ra ta một cái nhân tạo. Dứt lời. Mập mạp ôm chính mình đại súng máy hùng hục trở về. Đừng nhìn hắn nghiêu bức thổi như vậy vang dội, nhưng là hắn cũng không ngốc. Hắn biết, đối phương chỉ là nhất thời đại ý mới bị chính mình đánh chết 4 người. Một lúc chờ đến bọn họ kịp phản ứng, liền có chính mình quả ngon để ăn. Trở lại công sự che chắn lúc sau, mập mạp thở hổn hển nằm xuống. Hắn đem chính mình đại súng máy đặt ở một bên. Đối với Tống Kiệt nhíu lông mày. Thế nào? Ca cái này mấy phát đánh thế nào? Tống Kiệt khinh thường nhất tiếu. Bình thường đi, bình thường. Mập mạp lúc ấy liền phát hỏa. Này khả năng là hắn cả đời này huy hoàng nhất chiến tích. Lập tức làm chết 4 cái. Tống Kiệt cư nhiên chỉ nói một câu giống nhau. Bàn ra ta lập tức làm chết 4 cái. Vẫn là ngạnh làm. Mặt sau còn có 6 người. Bọn họ là không lộ đầu. Ta cũng không tin ngươi có thể đem bọn hắn đánh chết. Mập mạp gặp qua Tống Kiệt giết người. Nhưng là bị Tống Kiệt giết chết người. Kia đều là tại không có phòng bị thời điểm bị giết rớt. Hơn nữa khi đó Tống Kiệt cùng mập mạp vốn chính là đầu một đám tại người ở đó. Nơi nào tới người bọn họ đều rõ ràng. Tống Kiệt là đánh lén đắc thủ. Mới giết nhiều người như vậy. Chính là hiện tại không giống nhau. Hiện tại đối mặt đều có phòng bị. Hơn nữa biết Tống Kiệt đại khái phương hướng. Bọn họ làm sao sẽ để cho Tống Kiệt đắc thủ. Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu. Nói, ngươi hãy nhìn cho kỹ đây. Ngươi liền nhìn ta giết thế nào rớt đối diện cái kia 6 cái. Dứt lời, Tống Kiệt run lên chính mình quần áo khoác, từ phía sau liền đi vòng qua. Tống Kiệt thông qua thần thức có thể phát hiện tại phía sau mình càng cao đỉnh núi thượng nhưng thật ra là có thể xạ kích đến đối diện triền núi sau người. Nhưng là nói vậy, khoảng cách liền khá xa, yêu cầu thực cao siêu thương pháp cùng súng ngắm, mà Tống Kiệt tuy rằng súng bắn nhưng là hắn có thần thức phụ trợ. Hơn nữa sau lưng còn có một cầm súng ngắm. Đây là bọn họ không có. Thế giới này súng ngắm đặc biệt biến thái. Súng trường đều biến thái lợi hại như vậy. Huống chi là súng ngắm. Tống Kiệt đi một khoảng cách. Cảm thấy không sai biệt lắm. Liền ngừng lại. Chỉ thấy Tống Kiệt dùng nhắm chuẩn kính nhìn kia một mảnh triền núi. Ngón tay đã sờ về phía cò súng. Mập mạp cũng là hiếu kỳ. Hắn cũng đi theo, hắn nhìn xem đối diện, lộ ra vẻ mặt biểu tình hoài nghi, nơi này căn bản nhìn không tới đối diện triền núi sau người. Ngươi như thế nào đánh? Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, nói, ngươi biết cái gì là súng ngắm sao? Cái gì? Mập mạp sửng sốt, có điểm không có phản ứng kịp, nhưng là theo phù một tiếng thương vang, một viên tử đạn liền bắn ra ngoài. Cái kia tử đạn như là như tia chớp bắn ra ngoài. Phù một tiếng bắn vào cát đất chi chung. Mập mạp thấy thế. Lúc ấy liền cười lớn ha ha. Ha ha ha ha. ta còn cho rằng ngươi thương pháp có bao nhiêu chuẩn, nguyên lai không dựa đánh lén. Thương pháp của ngươi cũng thật tại giống nhau vô cùng a. Tống Kiệt cười cười, hắn quơ quơ trong tay súng ngắm. Mập mạp thấy thế, lúc ấy liền không cười được, bởi vì hắn nhìn đến, thông qua đạo nhập số liệu súng ngắm, đã cụ bị Tống Kiệt bên trên một cầm súng trường ký ức. 62, hắn lại giết chết một cái. Hắn giết chết 62 người. Nói cách khác, tại triền núi đối diện, đã có một người chết mất. Hắn là làm sao làm được? Chẳng lẽ hắn sẽ thấu thị sao? Mập mạp tiếng cười im bặt mà dừng. Hắn nhìn Tống Kiệt thật lâu nói không ra lời. Qua hồi lâu, mập mạp nuốt nước miếng một cái. Hỏi, ngươi làm như thế nào? Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu. Nói ra, kỳ thật vô cùng đơn giản. Căn cứ bọn họ vừa mới tránh né vị trí, suy đoán ra bọn họ bây giờ ở nơi nào ẩn giấu. Cái này cầm súng ngắm uy lực rất lớn, so chúng ta súng trường uy lực lớn nhiều. Mà tinh cầu này không có nước, này cũng liền đại biểu cho chất đất là phi thường mềm xốp. Đối diện triền núi độ dày không hậu, súng trường khó có thể đánh xuyên qua. Nhưng là súng ngắm, một thương đi xuống, tất nhiên sẽ đánh xuyên qua. Những lời này, nhưng thật ra là Tống Kiệt biên. Kỳ thật hắn là dựa vào thần thức tới phán đoán vị trí của đối phương. Sau đó một thương đánh gục, nhưng là mập mạp không biết a, hắn cũng không tin có thần thức vật này. Hắn giơ ngón tay cái lên, nói, hành a Tống Kiệt, bàn gia ta trước kia thật là xem thường ngươi. Ngươi thật đúng là nghiêu bức a. Tống Kiệt phất phất tay, tỏ vẻ ngươi nhất định muốn điệu thấp. Mà người đối diện lúc này đều luống cuống. Bọn họ tại nhị đoàn tham gia quân ngũ dài như vậy thời gian, trước nay chưa từng nhìn thấy đồng đội là chết như vậy. Mà tên kia chết đội viên cũng là vẻ mặt mộng bức. Hắn sờ sờ mũ giáp của chính mình, phát hiện mũ giáp của chính mình trên có một cái điểm đỏ. Đại hình dưỡng khí bình đã đình dùng, rơi vào đường cùng. Hắn đành phải lấy ra mình loại nhỏ dưỡng khí bình chờ đến cứu viện. Mà còn lại 5 người đều luống cuống. Như thế nào hồi sự tình? Đối diện là người nào a? Là ai tại đánh chúng ta? Ta sao cảm giác chúng ta bị một cái đoàn bao vây? Vừa mới cái kia hỏa lực, kia hắn mụ là vũ khí gì? Tinh tế súng máy sao? Một người đội viên tức giận mắng nói. Đúng vậy. Này một thương rõ ràng là 98 súng ngắm đánh tới. Đối diện cư nhiên có vũ khí như vậy, còn có như thế trọng hỏa lực súng máy. 98 súng máy ta có thể lý giải, cái đồ chơi này có thể từ tài nguyên dương đạt được. Nhưng là tinh tế súng máy là từ đâu tới a? Bằng không chúng ta đầu hàng đi. Đầu hàng cái rắm, đây chỉ là diễn tập. Chết cũng đã chết, nếu đầu hàng chúng ta nhất định sẽ cấp nhị đoàn ném đại mặt. Ngoặc kép chấm chấm. Nhóm người kia lúc này đều mau hỏng mất. Bọn họ hiện tại chính là đánh có hại, không gõ mõ cầm canh có hại. Một người nhị đoàn có người nói. Ta xem người đối diện là chỉ do vận khí. Mới vừa mới đối diện tay súng bắn tỉa khẳng định là nhìn đến lão nhị ngồi xổm ở nơi này. Cho nên hạt mông một thương. Chúng ta thay đổi một chút vị trí. Ta cũng không tin hắn còn có thể đánh chết người. Đúng, chúng ta tại an toàn khu càng bên trong một ít. Chúng ta ở nơi này ngồi xổm lấy bọn hắn. Bọn họ muốn đi vào an toàn khu. Tất nhiên đến từ mặt của chúng ta trước trải qua. Cùng lắm thì ai đều không sống. Cạn, một đám người chờ một thương lượng. Liền chọn dùng nhất cầu nhưng là nhất để cho người nhức đầu một loại chiến thuật. Chết chạn, tại PlayerUnknown Battleground chi chung, cũng sẽ xuất hiện như vậy một loại tình huống. Chạy độc đồ bên trong, người phía sau đánh người trước mặt, nhường người trước mặt tiếp tục chạy cũng không phải, nghênh chiến cũng không phải, cầu nóng này còn sẽ nhảy tường. Bình thường làm như thế kết quả chính là bị người trước mặt cấp phá hỏng. Hoặc là đồng quy vu tận. Hừm,